Trọng Sinh và Mặt Bạn Cùng Phòng Trà Xanh. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Đàm Trà, đổ hết ly trà sữa lên đầu cô ta. Đàm Trà tắm mình trong ly trà sữa tràn ngập hương trà xanh. Cả người không thể tin nổi trợn trừng mắt nhìn tôi. Đinh Kỳ và Ngô Tư Vũ vốn đang vui vẻ uống trà sữa cũng bị biến cố đột ngột này làm cho kinh ngạc đến không nói nên lời. Tôi nhìn Đàm Trà, ném mạnh chiếc cốc trà sữa đã cạn trong tay lên bàn. Đàm Trà, tôi và cô không thù không oán. Tại sao cô lại hại tôi? Mười trong mắt Đàm Trà rất nhanh lại chứa đầy nước mắt. Tuyết Đình, tớ không hiểu tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy. Tớ không biết tớ rốt cuộc đã làm sai điều gì. Tôi cười lạnh một tiếng. Cô không hiểu, cô không phải nói cô dị ứng nước. Thường ngày chỉ uống trà xanh sao? Vậy mùi trà xanh nồng nặc trên người cô như vậy cô không ngửi ra à? Tôi có nói với cô là tôi dị ứng trà xanh chưa? Cô còn đưa cho tôi ly trà sữa chứa trà xanh. Cô đây không phải là cố ý muốn hại chết tôi sao? Đinh Kỳ và Ngô Tư Vũ cũng đều phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra. Liền đứng về phía tôi giúp tôi chỉ trích Đàm Trà. Đàm Trà thấy cả ba người đều đứng về phía đối lập với mình. Tức giận không biết chút vào đâu. Cô ta bây giờ đầu tóc người ngợm toàn dính đầy trà sữa. Chưa nói đến số người, chỉ riêng khí thế đã thấp hơn tôi một bậc rồi. Mạnh Tuyết Đình, cô nói tôi gọi cho cô ly trà sữa chứa trà xanh. Cô có bằng chứng không? Cô không thể chỉ dựa vào cảm giác của mình mà vu khống tôi được chứ. Đinh Kỳ và Ngô Tư Vũ đều không nhìn nổi nữa. Đứng ra giúp tôi nói chuyện. Cái này còn cần bằng chứng sao? Hương trà xanh nồng nặc như vậy. Khứu giác cô có vấn đề à? Cô không ngửi thấy sao? Đàm Trà vẫn còn già mồm cãi cố. Các người có bằng chứng không? Tôi nhếch miệng cười. Muốn bằng chứng à? Vậy thì đơn giản thôi. Lấy lịch sử mua hàng của cô ra cho chúng tôi xem một chút không phải là biết rồi sao? Trà sữa Đàm Trà mua không phải thương hiệu chuỗi cửa hàng. Trên thân cốc không dán nhãn. Chỉ có thể thông qua lịch sử mua hàng để xem ly nào có chứa trà xanh. Đàm Trà lần này là hoàn toàn hoảng loạn rồi. Cô ta nhân lúc Đinh Kỳ chưa kịp đưa tay lấy điện thoại của mình. Một tay ôm chặt điện thoại của mình vào lòng. Cách chương.